dòng đời là chuỗi tiếc như mơ vui là lúc ngàn đắng cay sẽ âm hồn tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn tay rồi.

cam ly vô tư lên tiếng than muôn đời

đành hẹn trong mơ. Kỷ niệm mùa đêm thôi.

đường cũng vẫn dịu êm. Một lần về thăm